chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1467 buồn nôn đến chết. Đều thích, vậy ngươi thích Tiểu Bạch Thúc Thúc không? Chưa nói tới thích, hôm nay vô pháp hàn huyên Tiểu Lưu Ly à. Vậy ngươi cảm thấy ngươi ba ba thông minh? Vẫn là mụ mụ thông minh. Ba ba, không phải mụ mụ sao? Mụ mụ không ba ba thông minh, nhưng ngươi ba ba tổng ở mụ mụ ngươi trên tay có hại đâu tương đương. Khiêm nhượng, đứa nhỏ này, nhưng thật ra xem đến minh bạch đột nhiên, Tiểu Lưu Ly nói. Ngươi phải làm cha. Tiểu Bạch vẻ mặt mộng bức nói. Gì, cái kia, ngươi tức phụ nhi. Tiểu Lưu Ly chỉ vào hung nói, sau đó đâu? Trên đầu, bắt đầu có con cái tuyến, đó là cái quỷ gì? Hỏi mụ mụ. Tiểu Bạch lập tức quay đầu lại đối với Trần Thanh Thanh bên kia hô to một tiếng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi nhi tử nói ta phải làm cha, là ý gì? Trần Thanh Thanh cả người sửng sốt, ngay sau đó vui sướng như cuồng không thôi, ngay sau đó nói. Ngươi phải làm cha, khẳng định là ngươi tức phụ nhi có bái. Muốn hay không ngu như vậy à? Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt mờ mịt nhìn hung, hung càng là há hốc mồm chỉ vào chính mình nói. Ta mang thai, Tiểu Bạch lại nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, là bởi vì đây là ngươi nhi tử, cho nên hắn nói cái gì? Người đều tin, nếu là chỉ là một câu lời nói đùa, không vui mừng một hồi. Trần Thanh Thanh cười nói, nhà ta Tiểu Lưu Ly trời sinh liền tự mang loại này công năng. Nam hài nữ hài đều có thể cho ngươi phân biệt ra tới. Tiểu Bạch hai tròng mắt sáng người nói, thật sự, Trần Thanh Thanh đi qua đi đem Tiểu Lưu Ly dắt tới tay chung. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi, Lưu Ly, nói cho mụ mụ. Là hung a di đã có mang. Vẫn là sắp hoài thượng. Nhanh, đó chính là còn không có hoài. Thấy rõ là màu lam tuyến vẫn là màu đỏ sao? Màu lam, màu đỏ, màu lam, màu đỏ, màu lam, ngoặc kép, nhì ma đây là có bao nhiêu điều a? Tiểu Bạch vẻ mặt mộng bức nói. Có ý tứ gì? Màu lam là nhi tử. Màu đỏ là khuê nữ ý tứ. Kia vừa mới đếm mấy cái. Năm, hoa Nga tương đương, nhà ta hung một lần sinh năm cái trứng rồng. Bổn vương đến lúc đó tự mình phu hóa, Trần Thanh Thanh lúc này mới phản ứng lại đây. Khó trách một lần như vậy nhiều, nguyên lai long tộc đều là tiên sinh trứng, cũng là. Tiểu Bạch ban đầu chính là ở một con trong trứng đầu, hung vẻ mặt kích động nói. Thanh Thanh, ta đây là phải có. Ân, Lưu Ly có loại này có thể phân rõ đầu người thượng con cái tuyến công năng. Hắn nói có, hẳn là chính là có. Tiểu Bạch lập tức nói. Đừng hẳn là a, chính là phải có. Ta tin ta ra Tiểu Lưu Ly thần thông quảng đại. Bế lên tới liền phải hôn một cái. Lại bị Tiểu Lưu Ly chặn, như cũ, không thích bị người thân, đánh trong lòng mâu thuẫn. Trần Thanh Thanh cười nói. Đừng thân hắn. Đánh tiểu liền không yêu cùng người quá mức với thân cận. Từ đồ phong thân hắn đều đẩy ra đâu. Tiểu Bạch lập tức nói. Ta đây liền tâm lý cân bằng tương đương. Rồi sau đó thực hảo tâm tình đứng dậy đi qua đi. Đem hung chặn ngang bế lên vứt trời cao nói. A tương đương, ta sắp đương cha tương đương. Rồi sau đó hung rơi xuống. Ổn thỏa tiếp được hung sắc mặt đỏ bừng nói. Làm gì đâu. Đều nhìn đâu, sợ gì, ta ôm ta tức phụ nhi tương đương. Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Tiểu Bạch ngươi đủ rồi. Tiểu Tâm ảnh hưởng đến nhà ta tử ngâm cùng tiểu quai. Về sau yêu sớm tương đương, sợ gì tương đương. Yêu sớm ngươi ba mẹ không đồng ý. Tới Tiểu Bạch thúc thúc nơi này. Yểm hộ các ngươi tương đương. Tử ngâm cùng tiểu quai lập tức lắc đầu nói. Chúng ta mới sẽ không yêu sớm, ha ha ha ha tương đương. Yêu sớm cũng không sao, người Tiểu Bạch thúc thúc ta, chính là yêu sớm, còn có các ngươi ba ba mụ mụ, không cũng đều là yêu sớm sao tương đương. Ngẫm lại a, khi đó giống như mới 17 tuổi đi bọn họ, phàm Trần 17 tuổi Nga tương đương. Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, Tiểu Bạch, người thiếu cùng bọn nhỏ nói này đó, Tiểu Quai cười nói. Mụ mụ không có việc gì, Tử Ngâm cùng Tử Minh, phàm trần nhà trẻ, không phải bắt đầu rồi sao? Tử Ngâm giờ khóc giờ cười nói, ca ngươi đừng nói bậy, kia cũng coi như sao? Như thế nào không tính? Tử Minh hiện tại ở trong trường học, còn cả ngày thù ngươi đâu? Trần Thanh Thanh phốc cười một tiếng nói, không phải đâu, đã trở lại, còn ở truy, Tử Ngâm cười khổ nói, mụ mụ, người cũng chê cười ta, không à, ta liền quan tâm từng cái, tiểu quai cười nói, Tử Minh, khá tốt, ở phàm trần, liền khá tốt, Trần Thanh Thanh cười nói, yên tâm, không ngăn cản các ngươi này đó, có cái đúng mực liền hảo, Hiên Viên Kiếm đột nhiên nói, các ngươi này tính cái gì? Nhà ta Lưu Ly Bảo Bảo mới sinh ra một tháng, liền kêu ta tức phụ nhi đâu. Tiểu Lưu Ly, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh hỏng mất nói. Tiền bối, kia còn không phải ngươi cấp tẩy não. Ta liền nói một câu thôi. Lưu Ly Bảo Bảo chính mình liền nhớ kỹ. Đối ta như vậy dụng tâm, trách ta là, Trần Thanh Thanh thật là hết chỗ nói rồi, một đám có xấu hổ hay không ra như vậy hậu a. Đáng thương nhà ta tiểu Lưu Ly, mới bao lớn điểm nhi hoa hoa a tương đương. Tiểu A Tầm vẻ mặt mộng bức nói, yêu sớm là cái gì? Phàm trần các ca ca tỷ tỷ, yêu đương sao? Mọi người, ngoặc kép, vẫn là nói sang chuyện khác đi. Liền thấy, đột nhiên một cái hư ảnh vọt vào tới. Tốc độ bay nhanh, tiểu bạch trong tay liền ít đi một thứ cơ hồ là khó lòng phòng bị Tư Đồ Phong. Người cẩu nhật, muốn hay không nhanh như vậy? Dọa lão tử nhảy dựng, đoạt lão tử đồ vật, người có lý con, ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến Tư Đồ Phong phong tư trác tuyệt thân ảnh. Xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt từ đầu tới đuôi. Rực rỡ hẳn lên, quả nhiên nhìn không ra, là vừa bị sét đánh quá, thật đúng là chính là. Chú ý hình tượng a. Trần Thanh Thanh nhướng mày nhìn về phía hắn nói. Còn phải sắt không? Không được, tiểu nhân thật sự biết sai rồi. Hừ, lần sau còn dám khí ta, cùng ngươi không để yên. Tuyệt đối không được, Tử Ngâm tiểu quay trực tiếp cười ha ha ra tiếng, ba ba thật đúng là chính là. Có thể lại có thể duỗi a. Tiểu Bạch vẻ mặt khoe khoang nói. Tư Đồ Phong, về sau thiếu cùng tiểu gia nghiêu bước, người bốn cái hài tử. Tiểu gia chính là sắp có được 5 cái hài tử tương đương. Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn Trần Thanh Thanh nói. Làm Lưu Ly nhìn, Lưu Ly chính mình xem, thật sự. Một hơi 5 cái, Tư Đồ Phong khóe miệng ngăn không được vừa kéo, Trần Thanh Thanh cười nói. Long tộc, đều là sinh trứng đi. Một lần một oa, 5 cái cũng thực bình thường a. Đảo cũng là, chúc mừng, đến lúc đó. Hắc Kim Thánh Long cùng Bạch Kim Thánh Long kết hợp, Hắc Bạch Thánh Long, Tiểu Bạch ngăn không được khóe miệng vừa kéo nói, tiểu tử thúi, mắng chửi người đâu, nói được cùng bò sữa dường như, Tư Đồ Phong cười nói, như thế nào có thể là mắng chửi người đâu, 5 cái, khẳng định các không giống nhau, hy vọng có thể lại ra một cái Bạch Kim Thánh Long tới tương đương. Tiểu Bạch vẻ mặt khoe khoang nói, 5 cái. Khẳng định có một cái có thể di truyền bổn vương Bạch Kim Thánh Long huyết thống tương đương. Hùng vẻ mặt sâu kín nói, kia nếu là 5 cái đều không phải đâu. Vậy tiếp theo sinh tương đương. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Nhớ rõ không được ghét bỏ ta bọn nhỏ, mới sẽ không. Tất cả đều là bổn vương tâm can bảo bối tương đương. Buồn nôn đến chết a, còn tâm can bảo bối. Hết chương.